Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đổi mới huyện lệnh, Diêm Kiệm huyện dân chúng ngày lại đổi cái cách sống, chỉ vì mới huyện lệnh cùng trước kia lão huyện lệnh giống nhau là cái tham. Hắn không chỉ xảo thiết lập danh mục, nhiều trương binh thuế, còn nhường nha dịch đối thương nhân thu bảo hộ phí. Liền suốt đêm trên chợ sạp cũng không buông tha. Mỗi ngày buổi tối, Mộc thị quán nướng tử đều muốn nộp thuế. Chẳng sợ chỉ có 20 văn, được một tháng xuống dưới chính là 600 văn, cũng làm cho Mộc thị đau lòng tốt một trận. Quan viên một khi tham, liền cùng với nhường phía dưới những kia yêu thích nịnh nọt tiểu nhân có trống không tử có thể chui. Vì thế trước những kia bị cố huyện lệnh thu thập qua không thể không co đầu rút cổ lên du côn vô. Lại lần nữa toát ra đầu, Lục thì thu đi tiệm cơm giao tiền thời điểm, nghe được nhị trưởng quỹ nói đầy miệng, lo lắng Mộc thị bị người đùa giỡn. Vì thế liền cùng Niếp Niếp thương lượng, nhường đại nha cùng nàng ngủ, Niếp Niếp chu cái miệng nhỏ nhắn, cùng hắn cò kè mặc cả. Chỉ vào đại nha trên người túi, ta cũng muốn, tam tỷ tỷ đều có túi, nàng cũng muốn một cái. Đại nha chủ động đem mình cho nàng, nhưng này đứa nhỏ lại có điểm bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác đã dùng qua, cho nên liền tưởng Lục thì thu cho nàng làm mới. Lục thì thu xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, đi, ta nhường ngươi tứ thẩm cũng làm cho ngươi một cái. Niếp Niếp rốt cuộc cao hứng, vung tay nhỏ, đuổi hắn, vậy ngươi nhanh, mỗi đến buổi tối chỉ nhận thức cha không nhận thức người khác. Lục thì thu xót xa cực kỳ, giấy giụa một lát, vẫn là ra khỏi cửa nhà. Lục thì thu đi nhanh đi chợ đêm, tuy nói bỏ thêm thuế, khách nhân nhưng không thấy giảm bớt, không có đại nha hỗ trợ, Mộc thị bận rộn đến mức sứt đầu mẻ chán, nhị nha không làm được cẩn thận sống. Chỉ có thể chờ ở mặt sau chơi xiếc ảo thuật. Đến thời điểm, nàng còn riêng lấy Niếp Niếp xúc cúc, lợi dụng thân thể ưu thế đem Niếp Niếp xúc cúc chơi được đa dạng nhiều. Dẫn tới khách nhân liên tục trầm trồ khen ngợi. Đúng lúc này, có cái sắp 30 tuổi áo xanh nam nhân chen đến khách nhân phía trước. Bị chen ra nam nhân gặp đối phương dáng vẻ lưu manh, một bộ khí thế lăng nhân bộ dáng, cũng không dám cùng đối phương lý luận, lo lắng rước họa vào thân, liền nướng cũng không muốn liền đi. Mộc thị vội vàng làm nướng cũng không chú ý đối diện đổi người. Làm tốt sau, đem đồ vật đưa qua. Đối phương đưa tay tiếp đồ vật thời điểm, thuận nóng đem nàng tay nắm giữ. Hạ lưu sờ lưng bàn tay của nàng. Ai nha? Tiểu nương tử này lớn nhưng thật sự tuấn, xem cái này tay nhỏ nhiều bạch nha. Lời còn chưa dứt, liền thấy chính mình cánh tay bị người hung hăng nắm lấy. Hắn mạnh mẽ được dương mắt nhìn lại, là cái tuấn tú nam tử, áo xanh nam nhân trừng Lục thì thu. Ngươi làm cái gì? Ngươi biết ta là ai không? Lục thì thu đem người vứt qua một bên. Ngươi đều không biết ngươi là ai, ta làm sao biết được? Áo xanh nam nhân đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, nhìn đối phương cả lơ phất phơ dáng vẻ. Ai nha, nguyên lai là đồng đạo người trong a. Đi a, tiểu tử ngươi xen vào việc của người khác, xem ta không thu thập ngươi. Nói xong, hắn cong lên hai ngón tay nhét vào miệng, phát ra một thanh âm vang lên. Rất nhanh mười mấy du côn đem Lục thì thu vây quanh. Mới vừa rồi còn xếp được một chạy khách nhân nhìn thấy rành rành tất cả đều né tránh. Lục thì thu ôm cánh tay, nâng nâng mí mắt, nhị nha, lại đây. Đang tại chơi xúc cúc nhị nha nghe được có người gọi mình, bốn phía nhìn nhìn, rất nhanh phát hiện cha đến. Lục thì thu chỉ chung quanh hơn 10 người, đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Ngày mai mang người ăn ngon. Nhị nha ánh mắt sáng được kinh người. Ăn ngon, nàng trùng điệp gật đầu, sắn lên tay áo liền vọt qua. Rồi sau đó cái này mười mấy du côn rất nhanh phát hiện, cái này lớn thịt đôn dường như tiểu cô nương lại trời sinh thần lực. Một đấm đánh tới trên người ngươi, giống như bị bánh xe trùng điệp nghiền qua, đau đến không được, một đám người tựa như lăn quả hồ lô, đau đến hô cha gọi mẹ. Lục Thì Thu vỗ vỗ trên tay trước, ta Lục Lão Tam đi ra hỗn thời điểm, các ngươi còn không biết vùi ở nơi nào đâu, dám bắt nạt ta vợ, muốn chết đâu, đều cút cho ta. Mười mấy du côn nhanh như chớp toàn chạy. Mộc Thị có chút lo lắng nói, muốn hay không báo quan a? Ta sợ bọn họ lại đến gây chuyện. Lục Thì Thu vẫy tay, báo quan gì a? Kia nha môn là như vậy dễ vào sao? Cái này huyện lệnh lòng tham không đáy, tìm hắn báo quan, không đưa lên trăm lượng bạc, hắn như thế nào có thể sẽ vì bọn họ những thứ này dân chúng chủ trì công đạo? Mộc Thị thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là nàng có chút lo lắng nhìn xem những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Vừa mới khách nhân tất cả đều dọa chạy. Những thứ này bán không được. Ngày mai liền toàn hỏng rồi. Lục Thì Thu kéo cổ họng kêu. Nướng tám chiết bán ngay. Số lượng hữu hạn. Tới trước trước được. Mộc Thị cảm thấy cái này từ còn thật mới mẻ. Ngươi từ đâu học được? Ta trước kia nghe cố trưởng quỹ nói. Nhà bọn họ vừa mở ra tiệm thời điểm cũng là tiện nghi bán, hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Mộc Thị gật đầu, rất nhanh liền có không ít khách nhân lại đây, lại lần nữa xếp lên hàng dài. Lần này đánh gãy khuyên mãi, so bình thường sớm nửa canh giờ bán xong. Sáng ngày thứ hai, Lục Thì Thu cùng Mộc Thị còn đang ngủ thời điểm, Niếp Niếp liền tại trên giường nhảy tới nhảy lui. Còn không thấy hai người tỉnh, nàng nằm sấp đến Lục Thì Thu trên người, kéo hắn hai lỗ tai, kéo cổ họng kêu, cha, cha, ta muốn ăn ngon. Lục Thì Thu đem nàng lay đến bên cạnh, tìm ngươi đại tỷ đi, nhường nàng cho ngươi mua bánh bao ăn. Vây, đứa nhỏ này tinh lực thế nào như vậy tràn đầy đâu. Niếp Niếp mất hứng chu cái miệng nhỏ nhắn, cha. Người đáp ứng ta ăn ngon. Lục Thì Thu khó chịu mở mắt ra. Sớm tinh mơ ăn cái gì ăn ngon. Đương nhiên là giữa trưa kia rừng. Ngoan, nhanh lên đi thôi. Ngã đầu lại ngủ. Niếp Niếp đành phải xuống giường tìm đại tỷ. Đại nha ngày hôm qua ngủ được sớm. Buổi sáng đã mua hảo bánh bao. Nhị nha một người thì làm rớt sáu. Niếp Niếp nhân tiểu. Liền một cái đều ăn không hết. Bốn tiểu nha đầu ăn xong, liền tại trong viện cãi nhau ầm ĩ. Lục Thì Thu sau khi đứng lên, đang tại ăn điểm tâm, ngoài cửa xông tới mấy cái nha dịch, đem Lục Thì Thu đoàn đoàn vây quanh, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Người gọi Lục Thì Thu. Lục Thì Thu gật đầu, nha dịch đem hai tay hắn chế trụ. Có người cáo ngươi giật dây nữ nhi đả thương người. Cùng chúng ta đi nha môn. Nói xong, liền muốn dẫn Lục Thì Thu đi. Mộc Thị nóng nảy. Các ngươi làm cái gì vậy? Là những kia du côn đùa giỡn ta. Ta tướng công mới đánh bọn họ. Nha dịch âm thanh lạnh lùng nói. Huyện lệnh đại nhân hội thẩm rõ ràng. Không cần phải gấp. Lục Thì Thu nhìn về phía Mộc Thị. Vỗ xuống lưng của nàng. Ta đi một chút liền hồi. Ngươi đừng vội. An tâm ở nhà mang đứa nhỏ. Mộc Thị vẫn là lo lắng. Lục Thì Thu tràn đầy tự tin nói. Yên tâm đi. Lượng huyện lệnh cũng không dám đụng đến ta. Nha dịch nghe nói như thế, nhíu mày. Chẳng lẽ người này có cái gì khó lường thân phận sao? Lục Thì Thu bị đưa đến huyện nha đại đường, trực tiếp bị ấn ngã xuống đất. Cáo hắn khổ chủ rõ ràng là ngày hôm qua bị đánh kia một nhóm người. Đối phương đem mình đắp nặn thành một cái vô tội lương dân. Ngược lại đem Lục Thì Thu nói được tội ác tày trời. Lục Thì Thu đều muốn chọc giận nở nụ cười. Ngươi có hay không là làm người khác là người mù à? Tối qua có nhiều người như vậy nhìn thấy. Chỉ cần trường ánh mắt đều nhìn đến. Là ngươi trước đùa giỡn ta vợ. Ta mới ra tay đánh ngươi. Áo xanh nam nhân nhảy dựng lên. Đi. ngươi không phải nói rất nhiều người đều nhìn thấy không? Ngươi đem chứng nhân tìm ra. Lục Thì Thu hướng mặt sau người xem náo nhiệt đội trong nhìn lướt qua. Không thấy được bán đồ vật lái buôn tiến đến. Hắn chắp tay báo mấy cái bán đồ vật chủ quán. Huyện lệnh đại nhân nhường nha dịch đi tìm người. Chờ mấy cái chủ quán đến sau. Một đám tất cả đều nói mình không phát hiện. Lục Thì Thu cau mày. Mắt nhìn khí định thần nhàn huyện lệnh đại nhân. Lại nhìn hướng đầy mặt xem kịch vui áo xanh nam nhân. Hắn rốt cuộc hiểu được hai người này là thông đồng một khi nghĩ lừa hắn bạc. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Thì Thu cũng không quỳ. Hướng huyện lệnh không có gì thành ý chắp tay. Huyện lệnh đại nhân, ngươi khả năng không biết. Ta Lục Lão Tam cũng không giống mấy cái này dân chúng không có dễ không chỗ nương tựa. Ta trước mặt nhậm huyện lệnh đại ca nhưng là hảo huynh đệ. Ta nướng phương thuốc hay là đối với phương cho. Kiếm đến tiền bạc, mỗi tháng đều muốn giao một nửa cho hắn. Không tin, ngươi có thể hỏi cố gia quán cơm trưởng quầy. Hắn đúng giờ giúp đem ta tiền đưa đến kinh thành. Nga, đúng rồi, tiền nhiệm huyện lệnh đã lên tới ngự sử trung thừa. Ta nghe nói đây là quan tứ phẩm. Lớn đến có thể đem của ngươi sở tác sở vi bẩm báo cho hoàng thượng. Ngươi nói hắn muốn biết ngươi bắt nạt đại ca hắn hảo huynh đệ. Có thể hay không đem ngươi bỏ xuống đến đâu? Huyện lệnh đại nhân sắc mặt chừng khi liếc. Cái gì? Một cái bán thịt nướng lại cùng ngự sử trung thừa đại ca kết phường làm sinh ý. Tuy nói người này không hẳn cùng đại ca kia tốt đến xưng huynh gọi đệ. Nhưng là người này hẳn là cũng sẽ không bắn tên không đích. Hắn chỉ cần mời người hỏi thăm người này mỗi tháng hay không sẽ đi cố ra quán cơm giao tiền. Nói dối liền tự sụp đổ. Lục Thì Thu búng một cái quần áo trên người. Bình chân như vậy nói. Nếu ngươi không tin, liền đem ta nhốt vào trong tù chờ tới 3 năm tháng. Nhìn xem đến thời điểm, ngươi cái này mũ cánh chuồn còn mang không mang được với. Huyện lệnh đại nhân sắc mặt trầm hơn. Hắn từ trước đến giờ thức thời. Liền tỉ như hắn chỉ biết tham những kia không có bối cảnh dân chúng bạc. Sẽ không đem chủ ý đánh tới cố gia quán cơm như vậy có lai lịch mặt tiền cửa hiệu. Hắn hướng kia mấy cái không chịu làm chứng chủ quán. Nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi nhanh lên chi tiết đưa tới. Nếu là không chịu nói lời thật. Ta cần phải đánh bằng roi. Mấy cái này chủ quán đều trợn tròn mắt. Mới vừa tới trên đường. Kia mấy cái nha dịch còn cảnh cáo bọn họ cẩn thận nói chuyện. Lúc này từ huyện lệnh lại để cho bọn họ nói thật. Đây rốt cuộc là nói hay là không? Mắt thấy huyện lệnh đại nhân ánh mắt trừng lớn như châu chuông. Muốn đem lệnh bài ném. Một đám tất cả đều nói lời thật. Đúng là hắn trước đùa giỡn Lục nương tử. Chúng ta đều nhìn thấy. Vì thế Lục Kỳ Thu thành công tẩy trừ oan khuất. Kia áo xanh nam nhân cùng mười mấy du côn vô lại toàn bộ bị đánh 40 đại bản cùng với phạt bạc. Vẫy lui vây xem dân chúng. Không có người ngoài ở. Huyện lệnh đại nhân tự mình đem bạc đưa cho Lục Thì Thu. Nét mặt già nua cười thành một đóa hoa. Tổng cộng 220 lượng bạc. Liền làm như là bọn họ bồi thường đưa cho ngươi tổn thất. Đều là hiểu lầm. Lục huynh đệ, ngươi bớt giận. Như vậy chút ít sự tình. Liền không muốn kinh động trung thừa đại nhân a. Lục Thì Thu cười tủm tỉm tiếp nhận bạc. Đang nói. Hắn nhận lấy bạc. Nhìn xem bị đánh được quỷ khóc lang hào du côn vô lại. Hừ, ra huyện nha. Lục Thì Thu siết chặt ngón tay. Hố cha huyện lệnh đại nhân. Lần này cần không phải mượn cố trung thừa tên tuổi. Hắn chỉ sợ cũng muốn ngồi tù. Đến thời điểm nữ nhi của hắn còn như thế nào thi cử nhân. Chỉ cần nghĩ một chút liền nén giận. Của ngươi quán nướng tử sinh ý đỏ như vậy lừa. Những thứ này du côn vô lại đã sớm thấy thèm. Ký chủ, ngươi phải cẩn thận. Lục Thì Thu cũng hiểu được. Mục đích của những người này là hướng nướng phương thuốc đến. Chỉ là cố trung thừa tên tuổi cũng không biết có thể mượn bao lâu. Lục thì Thu đã hơn một năm không gặp đến Cố Vĩnh Bá. Người ta quý nhân bận chuyện, tiếp qua vài năm, không hẳn còn nhớ rõ hắn người này. Coi như đối phương thật sự nhớ, được xa ở kinh thành, hắn bên này thật sự phát sinh chuyện gì, đối phương không hẳn theo kịp, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Xem ra hắn phải hảo hảo nuôi mình đứa nhỏ. Tứ Ất, ngươi nói ta có phải hay không nên cho hài tử vỡ lòng? 1111 liền chưa thấy qua nóng lòng như thế ký chủ. Mới một tuổi rưỡi hài tử, vừa học được nói chuyện, liền muốn cho nàng vỡ lòng. Đây cũng quá nhanh a. Bất quá sớm giáo có sớm giáo tốt. 1111 vẫn là cho ra đáng tin trăm con phương pháp. Ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là khiến con gái ngươi có cái thân thể khỏe mạnh. Đúng giờ ngủ, không muốn khiến nàng thức đêm. Đúng giờ định lượng ăn cơm, sớm điểm nhường nàng nói chuyện lưu sướng. Tiếp theo, có thể nói nhiều chút câu chuyện cho nàng nghe, nhường nàng đối học tập sinh ra hứng thú. Lục thì Thu từng cái ghi tạc trong lòng. Hắn quay đầu đến bố trang, kéo vài thước vải. Mộc thị thấy hắn bình an vô sự trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục thì Thu đem vải đưa cho Mộc thị. Buổi chiều ta cha lại đây đưa hải sản, ngươi đem cái này vải cho hắn, nhường tứ đệ muội giúp làm một cái túi. Mộc thị gật gật đầu. Không thể nhượng nhân ra Bạch Bang làm việc đi. Lục thì Thu đối với này chút không thèm để ý. Ngươi xem cho ít đồ đi. Mộc thị liền mua chút đường đỏ đưa cho Trương thị. Trương thị thực thích niếp niếp. Còn riêng tại túi thượng thêu đóa hồng nhạt tiểu hoa. Niếp niếp cóng ở trên người. Hưng phấn được thẳng nhảy nhót. Lục thì Thu cùng nàng ước pháp tam trương. Nếu ngươi mỗi ngày buổi tối đều có thể đúng hạn ngủ, phụ thân mỗi ngày đều nói một cái câu chuyện cho ngươi nghe. Niếp niếp mở to mắt to nhìn hắn. Hiếu kỳ nói, cái gì câu chuyện? Lục thì Thu nghiêng đầu suy nghĩ kỹ trong chốc lát, ra vẻ thần bí nói, ngươi chưa từng có nghe qua câu chuyện, cũng dễ nghe, ngươi có đáp ứng hay không? Niếp niếp nhéo cằm ba một bộ như có điều suy nghĩ tiểu bộ dáng. Vậy ngươi trước nói một cái cho ta nghe. Lục thì Thu nghĩ một chút vẫn là đáp ứng, đang giáo dục đứa nhỏ phương diện này. 1111 rất là hào phóng, miễn phí cung cấp câu chuyện cho hắn. Lục thì Thu nhìn qua một lần giao diện, sau đó tổ chức ngôn ngữ, tận lực dùng thông tục dễ hiểu lời nói cho niếp niếp nghe. Mặt khác tam đứa nhỏ cũng góp lại đây nghe. Nhị nha ngồi không được, nghe hai câu cảm thấy không có ý tứ liền chạy đi phòng bếp tìm mẹ. Mặt khác tam đứa nhỏ lại bị chuyện xưa này cho hấp dẫn. Sau khi nói xong, ba người cũng rất nể tình vỗ tay. Cha, lại thêm, Lục thì Thu lại giống cưa miệng quả hồ lô. Nhìn xem niếp niếp, vậy ngươi có đáp ứng hay không? Ta mỗi ngày đều nói một cái câu chuyện cho ngươi nghe nga. Đại nha cùng tam nha ánh mắt sáng quắc nhìn xem tiểu muội. Rất hy vọng nàng có thể lập tức đáp ứng. May mà niếp niếp cũng không phụ hai người kỳ vọng. Đầu nhỏ điểm A điểm. Giòn tan ứng cái. Tốt. Tự. Cái này giải quyết. Lục thì Thu liền bắt đầu hướng. Đúng giờ định lượng ăn cơm. Cố gắng. Hắn lần này không có nhằm vào niếp niếp. Mà là cho nhà mọi người định một cái quy củ. Nhà chúng ta một ngày ba bữa đều muốn đúng giờ định lượng. Nếu qua thời gian, liền phải bị đói, ai cũng không cho ngoại lệ. Nói tới đây, hắn còn dặn dò Mộc thị, ngươi đem trong nhà lương thực đều cho ta khóa lên. Đứa nhỏ càng lớn càng không tốt quản. Đại nhân không chú ý thời điểm, không biết các nàng lại chạy tới nơi nào chơi. Một bữa cơm ăn đến, Mộc thị thường thường muốn nóng vài lần. Nghe được tướng công nói như vậy, Mộc thị cho rằng hắn là trong lòng đau chính mình, trong lòng ngọt ngào, gật đầu ứng tiếng, tốt. Này quy củ ở mặt ngoài là đối mọi người, kỳ thật nhằm vào vẫn là niếp niếp. Đại nha tương đối ngoan, là Mộc thị chi kỳ tiểu áo bông, luôn luôn đi theo nàng phía sau hỗ trợ. Nhị nha chính là cái ăn hàng, lại đại sự tình đều không chậm trễ nàng ăn. Này quy củ đối với nàng mà nói chính là nói nhảm. Tam nha còn nhỏ, không có hai cái tỉ tỉ mang, nàng căn bản chạy không xa, cho nên chỉ có thể ở trong viện chơi. Đến giờ liền ăn cơm, chỉ có Niếp Niếp ỷ vào phụ thân đau, mẫu thân yêu, vô pháp vô thiên, muốn ăn liền ăn, nghĩ không ăn sẽ không ăn. Tại định ra này quy củ ngày thứ nhất, Niếp Niếp liền náo loạn tính tình, không chịu ăn cơm. Lục Thì Thu hỏi nàng hai lần, nàng đều lắc đầu không ăn. Lục Thì Thu khiến cho trong nhà người đem thức ăn đều ăn sạch. Chờ Niếp Niếp đói bụng thời điểm, nàng hướng thương nhất nàng Lục Thì Thu làm nũng. Lục Thì Thu nguyên bản chính là muốn bỏ nàng cái này tật xấu, chẳng sợ thấy nàng rớt kim hạt đậu, đều không cho nàng nấu cơm. Niếp Niếp gặp phụ thân ý chí sắt đá, liền bắt đầu tìm mẹ ruột. Mộc Thị nhìn nữ nhi trên mặt mang nước mắt, giống như bị mưa qua lại hoa bách hợp, một viên từ mẫu tâm loạn run. Có thể nghĩ đến tướng công lời nói, cứng rắn là cắn răng không chịu làm. Liên tục mất đi hai cái thân nhân, Niếp Niếp trái tim nhỏ đều có điểm chịu không nổi, đành phải chạy đi tìm đau nàng đại tỷ. Đại nha niết tiểu muội tiểu béo tay, trong lòng rất là đồng tình muội muội, nhưng nàng không dám không nghe phụ thân lời nói. Dù sao phụ mẫu thành thân thời điểm, nàng đã ký sự, biết bây giờ cha không phải cha ruột, cho nên cũng không dám giống hai cái muội muội như vậy tùy ý. Niếp Niếp tìm nhị tỷ, được nhị nha nghe được Niếp Niếp nói bụng đói, nghiêng đầu, sờ sờ chính mình tròn vo cái bụng gật đầu. Ta cũng đói. Niếp Niếp đợi nửa ngày, cũng không thấy nàng mang tự mình đi mua đồ ăn ngon, chỉ có thể nhìn hướng tam tỷ. Tam nha cũng chỉ cho Niếp Niếp đại tứ tuổi, liền lửa đều không đốt qua, nào có ăn. Hảo tâm nói với nàng, không có việc gì, một lát liền đến giờ cơm. Liên tiếp bị thân nhân cự tuyệt, Niếp Niếp kéo cổ họng đứng ở trong sân khóc. Kia tiếng khóc to rõ dọa người, đem phụ cận hàng xóm đều cho kinh hãi. Đến cửa vừa hỏi, biết được đứa nhỏ này không hào hào ăn cơm, phạt nàng đói bụng. Vì thế mỗi một người đều khuyên nàng, Niếp Niếp, người phải thật tốt ăn cơm, không muốn không hiểu chuyện. Niếp Niếp càng ủy khuất, khóc đến cũng càng thêm lớn tiếng, giống như không đem phòng ốc khóc giường, sẽ không chịu bỏ qua bộ dáng. Trong nhà những người khác không đành lòng nhìn nàng như vậy đáng thương, chỉ có thể tìm sự tình làm, lại tới nhắm mắt làm ngơ. Mà Lục Thì Thu lại là trốn ở phòng hỏi tứ ất, người đều có thể miễn phí cung cấp câu chuyện cho ta, có phải hay không cũng có thể cung cấp khoa cử dùng thư. 1111 nói, đương nhiên có thể, nhưng là ký chủ không phải nói không định thi khoa cử sao? Ta có thể chép xuống, cho ta tứ đệ đọc a, không biện pháp trích dẫn. Ngươi chỉ có thể trước thuộc lòng, sau đó viết cho ngươi tứ đệ. Chán ghét nhất học tập Lục Thì Thu lập tức sụp đổ mặt. Hắn muốn là có thể thuộc lòng, hắn còn dùng nhường tứ đệ thi tú tài sao? Hắn đã sớm chính mình thi. Tác giả có lời muốn nói, thượng một chương bỏ thêm một điểm nội dung, Giai Tuệ công chúa, quý phi cùng thái hậu đều bị Kim Quốc bắt đi, không ảnh hưởng Nga, Moa Moa, cảm tạ tại 16 tháng 12 năm 2019 12, 4 giờ 53 tương đương 17 tháng 12 năm 2019 12, 8 giờ 33 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Tay được trích tinh thần 20 bình, hàm khanh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.